Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 2, 2, nữ phủ pháo hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cái tên này, Dung Chân bỗng cảm thấy quen thuộc vô cùng. Cố gắng nhớ lại, nàng đột nhiên bừng tỉnh. Tiết Cảnh Lam, trưởng môn Thiên Lam môn, có hai vị đồ đệ, đại sư tỷ là Dung Chân, còn có một tiểu sư muội tên Kiều Tuyết Tung. Cái tên quen thuộc khiến Dung Chân tối sầm mặt mũi, nàng nhớ ra mình từng đọc một quyển tiểu thuyết tu chân. Nữ chính trong truyện tên là Kiều Tuyết Tung, thiên phú dị bẩm, tu vi tăng vùn vụt như hách, cả quyển tiểu thuyết chính là một bộ sảng văn điển hình. Còn nàng, Dung Chân, chính là sư tỷ của Kiều Tuyết Tung, sau này bị trùm phản diện trong truyện thượng cổ đại yêu Hạ Huyền Linh, giết chết, trở thành động lực thúc đẩy cốt truyện. Kiều Tuyết Tung vì báo thù cho nàng, đối đầu với phản diện, cuối cùng tiêu diệt tên yêu nghiệt hại người, kết thúc câu chuyện. Dung Chân nhớ lúc đó mình còn thấy hưng phấn vì trùng tên với nữ phụ pháo hôi trong truyện, nhưng thời gian lâu dần, nàng cũng quên mất nội dung cụ thể, nay được Tiết Cảnh Lam thu nhận làm đồ đệ, ký ức năm xưa lại ùa về. Nàng ngồi trước bàn cơm, day day huyệt thái dương, tự hỏi bây giờ chạy trốn khỏi sư môn còn kịp không? Lúc này Tiết Cảnh Lam lo lắng hỏi, đồ nhi, còn sao vậy? Ông móc từ trong tay áo rộng thùng thình một quyển bí tịch tu luyện cũ kỹ. Đây là công pháp vi sư từng tu luyện, nay truyền lại cho con. Tuy trí nhớ không tốt lắm, nhưng Dung Chân cũng không ngốc. Nàng biết, hiện tại ngoài Tiết Cảnh Lam ra, e rằng rất khó tìm được vị tu sĩ thứ hai không chê bai tạp linh căn mà đồng ý nhận nàng làm đồ đệ. Không tu luyện, nàng chỉ có thể sống như người thường, 80 năm tuổi thọ, 100 năm là hết đời. Nếu theo Tiết Cảnh Lam tu luyện, dựa theo nội dung tiểu thuyết, nàng sẽ chết trước khi đạt đến kim đan, ước chừng sống được 200-300 năm, cuối cùng bị phản diện giết chết. Đây rõ ràng là một món hời, dù trở thành bàn đạp cho người ta, ít nhất nàng cũng được sống lâu thêm 200 năm, quá lời rồi còn gì. Dung Chân người đến từ hiện đại hai mắt sáng rực, tự thuyết phục bản thân xong, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy bí tịch tu luyện từ tay Tiết Cảnh Lam. Sư phụ, đa tạ người, Dung Chân thành tâm nói. Thế là, nàng chính thức trở thành đồ đệ của Tiết Cảnh Lam, sư đồ hai người tuy tu vi thấp kém, lại nghèo khó, nhưng cũng coi như có thể sống yên ổn qua ngày. Cách chương